Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174, thức tỉnh nữ tử. Làm sao? Trước người, ôn nhuận thanh âm truyền đến, hoàn toàn như trước đây ôn hòa. Không, vô sự, Trần Minh cúi đầu xuống, mở miệng nói ra, điện hạ có gì phân phó? Người mới từ bên ngoài trở về. Vẫn chưa tới nửa tháng, một chút tục sự tạm thời liền miễn. Dương An lắc đầu, mở miệng nói ra, ngược lại là qua chút thời gian, có một trận thịnh hội muốn bắt đầu. Thịnh hội? Trần Minh nghi hoặc, hỏi ngược lại, là cái gì? 3 tháng trước đó, phụ hoàng ta đã xuất quan, sắp tại hoàng đình bên trong cử hành sinh nhật, phàm là tam phẩm ở trên yếu viên đều có thể tham dự. Ngô Vương ngồi ngay ngắn phía trước, nhìn qua Trần Minh lẳng lặng mở miệng nói ra, đến lúc đó ngươi có thể theo ta cùng nhau tiến về. Sau đó có lẽ có cần ngươi xuất lực chỗ. Phải, Trần Minh không có hỏi trong đó cần xuất lực địa. Phương, cứ như vậy trực tiếp đáp ứng đến. Sau đó tiếp tục mở ngụm. Điện hạ, hắn mở miệng hỏi, đang muốn nói cái gì? Lại đột nhiên phát hiện có chút không đúng, một luồng dị dạng khí tức ở chung quanh dâng lên, ở chung quanh, một loại quỷ dị im hơi lặng tiếng chỉ thấy giáng lâm, mang theo một loại cảm giác âm lãnh, giống như là nháy mắt đi vào băng hàn thế giới, chung quanh tràn ngập một luồng xâm xâm hàn khí, Trần Minh thân thể cứng đờ, giờ khắc này toàn bộ thân hình lên vô số khiếu huyệt mở ra. Trong đó thần lực dâng trào, tại tự phát khôi phục, toàn thân trên dưới thần quang lấp lóe, một đạo màu tím thần văn ẩn ẩn hiện lên, giống như là cảm nhận được cái gì, bản năng bắt đầu khôi phục. Không chỉ có như thế, tại hắn trong thân thể, hắn Phật huyết cũng đang thức tỉnh, trong đó Phật lực mãnh liệt, nếu không phải giờ phút này Trần Minh chủ động áp chế, cơ hồ sắp nhịn không được phun ra ngoài, đem chung quanh không gió cùng rét lạnh xua tan. Còn thế gian một cái bình tĩnh, cảm thụ được chung quanh loại kia cực độ không rõ cảm giác. Áp chế thể nội thần lực dị động, Trần Minh ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt. Trên đại điện, tại Trần Minh trong tầm mắt, Dương An bộ dáng thay đổi. Sắc mặt của hắn trở nên dữ tợn. Toàn thân trên dưới giờ khắc này có hắc khí cuồn cuộn, ma khí ngập trời, nhìn qua không có một chút trước đây bình thản, lộ ra cực kỳ dữ tợn cùng khủng bố, giống như là một tôn từ địa ngục thâm uyên bên trong mà đến ma thần. Tràn ngập một loại tà mị cảm giác, nhìn qua không giống như là người, ngược lại như cái tà mị. Nhìn tới nơi này, Trần Minh trong lòng run lên. Thần lực trong cơ thể âm thầm nhấc lên, huyết nhục bên trong một đạo màu tím thần văn ẩn hiện. Đã làm tốt dự tính xấu nhất, hắn không nghĩ ra tay với Dương An, chí ít ở chỗ này không nghĩ, nơi này là Đại Càn Đế Kinh, ở chỗ này ra tay với Ngô Vương, vô luận có lý do gì, cuối cùng hơn phân nửa đều lấy không tốt, nhưng trước mắt tình huống này. Ngô Vương trên thân hơn phân nửa phát sinh không biết biến hóa cùng không rõ. Toàn thân trên dưới đều bị ma khí bao phủ. Loại kia cảm giác áp bách so Trần Minh qua đã thấy bất luận cái gì một đầu tà mị còn muốn càng nặng, như đối phương đã mất lý trí, nhất định muốn ra tay với hắn. Vậy hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể đem đối phương chế phục. Cũng may kết quả xấu nhất tuyệt không phát sinh. Tại chỗ trầm mặc một lát, một trận kịch liệt tiếng thở dốc từ trước người truyền đến. Ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên, Ngô Vương sắc mặt tái nhợt, trên trán lít nha lít nhít tất cả đều là mồ hôi rịn, giống như là cùng người đại chiến một trận, toàn bộ khuôn mặt không có chút huyết sắc nào. Hắn thở dốc một lát, nhìn qua Trần Minh, trầm mặc một hồi mới nói, ngươi đi xuống đi, nếu đang có chuyện, ta sẽ phái người thông chi. Phải, Trần Minh gật đầu, quay người đi ra ngoài. không chần chờ chút nào cùng do dự, đi ra cung điện về sau. Loại kia làm cho người hít thở không thông cảm giác âm lãnh biến mất theo. Sau đó Trần Minh thở dài ra một hơi, quay người nhìn về phía sau lưng, ánh mắt cực độ ngưng trọng. Ngắn ngủi thời gian, đầu tiên là Đại Càn Hoàng Lăng bị hủy, Đại Càn Thiên Tử xuất quan, sau đó Ngô Vương trên thân lại phát sinh dị biến. Cái này Đại Càn Hoàng tộc, đến tột cùng phát sinh thứ gì? Sắc mặt hắn ngưng trọng, trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Ngô Vương trên người loại kia biến hóa, hắn kỳ thật qua liền đã từng thấy qua. Tại Nhạc Sơn phái sư huynh, Lữ Lương một nhà trên thân gặp qua. Lữ Lương sư huynh một nhà cũng là từ người biến thành tà mị. Loại khí tức kia không rõ mà thần bí, làm cho Trần Minh vĩnh thế khó quên. Chỉ là, đối với Lữ Lương sư huynh một nhà đến nói, Ngô Vương thân là vương giả tôn sư. Một khi hóa thành tà mị, ảnh hưởng sợ rằng sẽ lớn đến làm cho người vô pháp tưởng tượng địa phương. Toàn bộ Đại Càn trời đều muốn bị xuyên phá. Huống hồ đối phương lựa chọn tà mị hóa nguyên do cũng thực không biết. Tà mị dù thần bí cùng cường đại, nhưng cũng chỉ là đối với người bình thường cùng hậu thiên võ giả mà nói. Đối với tiên thiên võ giả mà nói, đã không tính vấn đề quá lớn. Chí ít trừ cực thiểu số tà mị bên ngoài, còn lại tà mị tuyệt không phải là một tôn tiên thiên võ giả đối thủ. Một tôn tiên thiên võ giả, nếu không phải mình nguyện ý, tuyệt đối không thể bị tà mị lây nhiễm. Hóa thành tà mị, lại càng không cần phải nói đối phương chính là Ngô Vương tôn sư. Thật đến thời khắc mấu chốt, còn có Đại Càn Thiên Tử tự tay xuất thủ. Một tôn tông sư, có gì tà mị không thể chứ? Tại nguyên chỗ, Trần Minh ánh mắt lấp lóe. Tại nguyên chỗ đứng lặng một lát, cuối cùng trực tiếp hướng về nơi hội tụ đi đến. Đến Đế Kinh, hắn chỗ ở địa phương, là Trần gia tại Đế Kinh mua trang viên. Khoảng cách Hoàng Cung dù xa, nhưng đối Trần Minh đến nói lại không tính là gì. Giữa trưa, Trần Minh trở lại trang viên. Bị trang viên lên quản gia cáo chi một tin tức. Thiếu gia, ngươi mang về nữ tử kia. Nàng tỉnh, trước người, già nua quản gia đối Trần Minh cúi đầu. Nói ra một tin tức, Trần Minh sắc mặt khẽ động, cất bước đi hướng một bên, đi vào một cái phòng nhỏ. Bước vào gian phòng, nồng đậm mùi thuốc từ trong phòng truyền đến, mang theo mãnh liệt sương mù bốc lên. Dường như tầng tầng mây mù tại Trần Minh trước người lượn lờ, liếc nhìn lại dường như tiên cảnh, mang theo cỗ đặc biệt sinh cơ cùng linh vận, thuận khí cơ dẫn dắt. Trần Minh quay người nhìn về phía trước giường. Trên giường lớn, một nữ tử lẳng lặng ở nơi đó ngồi, hai chân đều tàn, chỉ có một cánh tay trái vẫn còn tồn tại. Trên mặt cũng mang theo từng đạo lít nha lít nhít vết thương. Chỉ có thể lờ mờ nhìn ra đã từng dung mạo mỹ lệ. Cả người giờ phút này nhìn lên trên 10 phần khủng bố. Nàng từ trong ngủ mê tỉnh lại, bị Trần Minh tiếng bước chân cho bừng tỉnh. Một đôi thuần túy hai con mắt màu đen giống như là hai viên bảo thạch. Cứ như vậy nhìn qua Trần Minh, ánh mắt bên trong mang theo mê mang. A, nàng há hốc mồm, nhìn qua Trần Minh, tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng phát ra lại là câm âm. Vô luận như thế nào cố gắng, đều không phát ra được đầy đủ đến. Phát âm khí quan đã vỡ vụn, Trần Minh sờ sờ nữ tử yết hầu, lấy Phật lực cảm thụ nữ tử thân thể tình trạng. Cuối cùng đạt được như thế kết luận, trước đây Hoàng Lăng đại chiến bên trong, nữ tử bị Đại Càn Thái Tổ quyền thế dư ba quét trúng, bị phế sạch không chỉ có là tay chân mà thôi, nội bộ không số ít vị đồng dạng trực tiếp bị phế sạch, triệt để thất lạc công năng. Có thể nói, nàng có thể thành công sống đến bây giờ, đã là một cái làm cho người kinh ngạc kỳ tích. So với nghẹn ngào đến nói, càng đáng giá chú ý là đối phương ánh mắt mê mang. giống như là thất lạc thần trí. Vị tiểu thư này sau khi tỉnh lại, liền không có cách nào nói chuyện. Chúng ta để người thử qua mấy lần. Nàng tựa hồ mất đi quá khứ trải qua, không nhớ rõ bất cứ chuyện gì. Một bên, già nua quản gia nhẹ giọng mở miệng nói ra. Mất trí nhớ, Trần Minh nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,